Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chết đi Ngọc thị. Vu Tác Lâm con người phút chốc co rụt lại, hai tay không tự chủ được bỏ vào rủ xuống ở bên hông bảo kiếm phía trên. Người kia cười nhìn hắn, "Đúng vậy a, ta cũng tò mò, đối tướng quân thân thể này, rốt cuộc xảy ra tật xấu gì?" Thế mà đáng giá đối tướng quân buông xuống quân vụ, tự ý rời vị trí, ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này vắng vẻ giang thành đến. Vu Phong bỗng nhiên chắn Vu Tác Lâm trước mặt, đối lên trước mặt người trợn mắt nhìn, thanh thản ở tại trên nóc nhà Ngọc Thanh Lạc, khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Nàng phải đợi người, rốt cục đi ra, đây mới là nàng để Kim Lưu Ly mời Dương Đại Thiện Nhân chân chính mục đích. Chỉ có Vu Tác Lâm tử địch mới có thể nắm chắc cơ hội lần này, cho hắn một lần trầm thống đả kích. Dạ Tu Độc liếc qua bên cạnh nữ nhân, gặp nàng cười tủm tỉm như là trộm tanh mèo con một dạng lười biếng giảo hoạt, nhịp tim chợt dừng lại, sau một lúc lâu nhíu nhíu mày, nhấp thẳng khóe môi, tiếp tục mặt không biểu tình nhìn phía dưới. Vu Tác Lâm sắc mặt cũng đã hết sức khó coi. Những cái kia nghe được Dương Đại Thiện Nhân bên cạnh nhân xưng hô, nhao nhao kinh ngạc lên. Tướng quân, hắn là tướng quân. Đúng vậy a, người kia tiếp tục cười. Hay là cái bị người khen ngợi rất nhiều thiếu niên tướng quân đây. Lâm Phàm, tránh ra. Vu Tác Lâm sắc mặt tái xanh, làm sao cũng không nghĩ đến, ở cái địa phương này, thế mà lại đụng phải đang thay hoàng thượng đi ra làm việc đối thủ một mất một con. Lâm Phàm cười cả thân thể đều run rẩy. Vu tướng quân làm sao gấp gáp như vậy? Đây là muốn vội vã trở về sao? Cũng đúng, dù sao tự ý rời vị trí việc này nếu như bị hoàng thượng đã biết, hậu quả kia khả năng liền nghiêm trọng. Bất quá nha, Vu tướng quân nếu là phát bệnh mới có thể không xa ngàn dặm đi tới nơi này xin thuốc mà nói, vậy chỉ cần chi tiết báo cáo thánh thượng, thánh thượng nhân từ, nhất định sẽ hiểu ngươi. Nhưng là, nếu như Vu tướng quân không có bệnh, vậy coi như, ha ha ha. Vu Tác Lâm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, biểu lộ tàn bạo ngoan lệ, cơ hồ muốn đem Lâm Phàm nuốt ăn vào bụng một dạng. Thế nhưng là cái sau không phát giác gì, cũng đã biếng nhác bộ dáng. Chỉ bất quá, Vu tướng quân vì gặp quỷ y một mặt, thế mà tiêu phí 1 vạn lượng bạc lấy được cơ hội lần này, cũng để những người khác phổ thông bách tính sinh lòng tiếc nuối, khiến bệnh nặng người bệnh không thể được đến kịp thời trị liệu. Việc này, Vu tướng quân vẫn là cùng hoàng thượng cáo tội tương đối tốt. Ngô, vừa vặn, ta cũng đến lúc đó trở về hướng hoàng thượng phục mệnh. Vu tướng quân muốn hay không cùng đi a? Đám người sững sờ. Đúng vậy a, cái này Vu tướng quân không bệnh không đau nhức, lại chạy đến cái này nơi hẻo lánh cùng bọn hắn những bình dân này bách tính tranh một tấm bảng hiệu. Nói qua thế nào đi, nhất là cái này Vu tướng quân thoạt nhìn còn một bộ không kiên nhẫn, thậm chí muốn đối bọn hắn động thủ bộ dáng, trong lòng đối với hắn bất mãn liền càng thêm mãnh liệt. Ta nói vị tướng quân này, người đến cùng bệnh gì a? Chính là, người nhìn thân thể ngươi cứng rắn khổng vũ hữu lực, lại có tiền có thế, coi như đi trong cung cầu thái y cũng không phải việc khó, làm sao chạy đến chúng ta tới nơi này? Tướng quân, ngươi có phải hay không có cái gì ẩn tật a? Phốc, Ngọc Thanh Lạc nghe phía dưới đám người liên tiếp tra hỏi, tức khắc có chút không kềm được. Ẩn tật, nói không sai. Vu Tác Lâm thái dương gân xanh ẩn ẩn có nổi giận tư thế, bên tai truyền đến những cái kia suy đoán càng ngày càng cho người khó xử. Vu Phong nhìn thấy trong lòng tức khắc bất an, ngay tại chỗ liền muốn đề cao tay trách mắng người khác. Chỉ là mới ngả vào một nửa, lại bị Vu Tác Lâm cho ngăn lại. Không muốn sinh thêm sự cố, chúng ta đi. Là, thiếu gia. Vu Phong nhịn một chút, đến cùng vẫn là đem tay thu về, lập tức nghiêng người sang đem Lâm Phàm ngăn đến một bên, để Vu Tác Lâm vượt qua nhỏ cổng vòm. Lâm Phàm giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn bước nhanh mà đi bóng lưng, cười lạ ầm lên. Vu tướng quân, vội vã như vậy làm cái gì? Dù sao đều đến nơi này, liền không kém cái này một lát. Ấy, chờ ta, chúng ta một khối về đế đô a, không cần. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, vẫn là tách ra đi tương đối tốt. Vu Tác Lâm đầu cũng không đáp lại một câu. Sau đó thấp giọng bàn giao Vu Phong, nhanh đi chuẩn bị ngựa thớt. Khách sạn đồ vật không nhiều không cần thu thập. Chúng ta bây giờ liền đi. Nhất định phải trước ở Lâm Phàm trước đó trở lại đế đô. Hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Là hắn ra quân bất lợi. Vốn cho rằng đây đã là ngày cuối cùng. Nguyên bản là dự định hôm nay gặp quỷ y sau đi suốt đêm về đế đô. Nghĩ không ra đến cuối cùng giờ phút quan trọng này. Vậy mà sẽ đụng phải Lâm Phàm. Nếu là kẻ khác cũng liền bình thường. Hắn nhiều lắm là trên dưới linh hoạt, còn có thể đem chuyện này cho che. Nhưng là Lâm Phàm là hắn đối thủ một mất một còn. Hai nhà từ trước kia liền lẫn nhau thấy ngứa mắt, trên triều đình cũng nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ép đối phương. Phía trước thời gian Lâm Phàm phụ thân mới vừa ở trên tay hắn ăn thua thiệt ngầm. Bây giờ bị hắn bắt được cái chuôi, chẳng phải là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế hồi báo trở về. Đáng chết! Lâm Phàm làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vu Tác Lâm bước chân càng lúc càng nhanh. Vu Phong được hắn phân phó sau lập tức chạy đi khách sạn đằng sau. Mắt thấy cái kia đối chủ tớ biến mất ở cửa ra vào. Lâm Phàm lập tức con ngươi nhíu lại. Cũng đối Dương Đại Thiện Nhân chắp tay cáo từ. Dương Thúc, mấy ngày nay có nhiều quấy rầy. Ta hiện tại có việc vội vã sẽ đế đô. Liền đi trước một bước. Dương Ngạn Sinh tự nhiên biết rõ bọn họ ở trên triều đình tranh phong đối. Đầu, lúc này cũng không giữ lại. Chỉ là cẩn thận thông báo một câu. Trên đường cẩn thận một chút. Ngươi đặt ở Dương phủ hành lý. Ta sau đó liền cho người đưa đến đế đô đi. Đa tạ, Lâm Phàm hơi hơi gật đầu một cái. Áo bào vung lên, người liền hướng bên cạnh đi đến. Mới vừa đi một bước. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì dường như, lại chợt quay đầu, hướng về phía Kim Lưu Ly cười một tiếng, ý vị thâm trường nói ra, Kim trưởng quỹ, hôm nay, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi, có một số việc hắn cũng coi là suy nghĩ minh bạch, Kim trưởng quỹ sẽ thông báo cho Dương Đại Thiện Nhân tới đây, chân chính mục đích, nguyên lai là hắn, a, bất quá mặc dù bị lợi dụng, đây cũng là đôi bên cùng có lợi sự tình. Ngược lại là cho hắn một cái đả kích Vu gia cơ hội. Hắn vui vẻ chịu đựng a. Chỉ là không minh bạch. Cái này Kim trưởng quỹ đến cùng Vu Tác Lâm có cái gì thù. Công tử nói cái gì? Ta không biết rõ. Kim Lưu Ly giả ngu. Vô tội hai con ngươi chớp chớp. Rất là không hiểu bộ dáng. Lâm Phàm cười một tiếng. Không nói gì thêm nữa. Quay người rời đi Phước Long khách sạn. Hắn vừa đi, lập tức có điếm tiểu nhị chạy đến Kim Lưu Ly bên người lớn tiếng nói. Trưởng quỹ yên tâm, quỷ y an toàn. Cái kia đối quỷ y bất lợi ra hỏa cũng bị chúng ta bắt được. Chỉ bất quá quỷ y trạch tâm nhân hậu. Nói tất nhiên không bị thương tổn. Liền đem người thả đi. Kim Lưu Ly khóe miệng co giật một trận. Trạch tâm nhân hậu. Ngọc Thanh là cái kia tiểu đệ tử bây giờ là dự định tẩy trắng sao? Nàng ánh mắt như có như không hướng trên nóc nhà tung bay. Trên nóc nhà hai người còn ôm nhau. Người nào đó tựa hồ một chút cũng không phát giác dạng này tư thế quá mức mập mờ. Cho đến bên tai chợt vang lên Dạ Tu Độc nguy hiểm thanh âm. Vu Tác Lâm, 6 năm trước chết đi vợ cả thê tử. Tựa hồ là Ngọc Thị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.